Chương 168: Cực phẩm đãi ngộ của luyện dược sư. Nhìn Phất Lan Khắc cùng Áo Thác vẻ mặt sợ hãi than, bên trong đại sảnh, yết hầu mọi người đều không tự chủ được nhẹ nhàng cuộn lên một chút. Xem bộ dáng này của hai người thì nhị phẩm khảo hạch của vị thiếu niên kia rõ ràng thông qua. Tên gia hỏa này thật sự là đáng sợ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều khẽ thở dài một tiếng. Nhị phẩm luyện dược sư mới 19 tuổi, cái này xem như là kỷ lục mới của Gia Mã Đế Quốc rồi chứ. Gia hỏa này dĩ nhiên thật sự thành công. Hắn 19 tuổi đã đạt tới cấp bậc đấu sư, điều này sao có thể? Khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, Lâm Phỉ kinh ngạc nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Một bên Tuyết Mị cũng là hơi hơi gật đầu. Gia hỏa này cũng không phải biến thái đến vậy chứ. Nhìn vẻ mặt rung động của mọi người trong đại sảnh, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác cũng chỉ biết thay nhau cười khổ một tiếng. Đứng gần quan sát Tiêu Viêm luyện chế một lần đan dược, hai người thật sự là không thể không vì hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú luyện đan mà cảm thấy sợ hãi than. Mặc dù đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm luyện chế phương thuốc khảo hạch, bất quá đối với lực khống chế hỏa hậu kiệt xuất cũng sẽ không có chỗ thua kém so với bất cứ một người nhị phẩm luyện dược sư chính thức nào. Hơn nữa khi luyện dược, đối với việc chiết xuất tinh hoa các loại dược liệu bộ phận cũng là đắn đo cực kỳ tinh chuẩn. Nếu như đổi thành một nhị phẩm luyện dược sư có kinh nghiệm luyện dược phong phú mà có thể có biểu hiện như vậy, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác ngược lại sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kinh dị. Song tên gia hỏa trước mặt lại mới vẻn vẹn 19 tuổi a. Bọn họ năm đó lúc ở độ tuổi này vẫn chỉ được đạo sư của mình dạy phân biệt sơ bộ dược liệu. Thật sự là một tên gia hỏa đả kích người khác. Hiện tại ta càng ngày càng tò mò, đến tột cùng là vị đại sư nào dĩ nhiên có thể dạy ra kiệt xuất đệ tử như thế. Phất Lan Khắc cười khổ nói. Tuy nói tiểu gia hỏa này thiên phú luyện dược cực kỳ ưu tú, nhưng ngọc thô dù có đẹp mà chưa qua gọt rũa cũng khó có thể thành châu báu. Vị đạo sư thần bí kia của hắn cũng rất tài giỏi, nếu như đổi thành hai ta đến dạy Tiêu Viêm tuyệt đối không đạt tới loại hiệu quả này. Áo Thác cảm so sánh nói. Bất quá cái loại tử sắc hỏa diễm này của hắn ngược lại không phải dị hỏa, mặc dù so với hỏa diễm bình thường thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng không có sự bá đạo cùng yêu dị như vậy của dị hỏa. Phất Lan Khắc nhớ tới lúc trước Tiêu Viêm luyện dược, khẽ cau mày, có chút nghi hoặc nói. Đích xác không giống như là dị hỏa, bất quá cái này cũng không phải là cái gì. Đấu khí đại lục kỳ nhân dị sĩ nhiều không đếm xuể, luôn luôn có một ít đồ vật thần kỳ nào đó không được người khác phát giác ra. Tử hỏa mặc dù rất mạnh mẽ, bất quá chỉ là mạnh hơn một ít so với đấu khí hỏa diễm của luyện dược sư đồng cấp mà thôi. Cùng với dị hỏa so sánh, không thể nghi ngờ là khác biệt quá xa. Áo Thác cười nói. Gật đầu, Phất Lan Khắc quay đầu đi, nhìn phòng trong, cười nói. Tiểu tử kia, thu thập xong đồ vật nọ liền ra đi. Theo Phất Lan Khắc thanh âm vừa dứt, bóng dáng Tiêu Viêm cũng chậm rãi từ phòng trong đi ra, vỗ nhẹ nhẹ một ít dược phấn còn dính trên quần áo bình thường, ánh mắt đảo qua trên gương mặt mọi người trong đại sảnh, khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Tiêu Viêm trông lại, các vị luyện dược sư bên trong đại sảnh cũng hướng về hắn tươi cười thân thiện. Mặc dù thân phận địa vị bọn họ ở Hắc Nham Thành này cơ hồ là đứng đầu, ngày thường ai thấy đều phải cung kính lên tiếng chào hỏi, song trước mặt vị thiếu niên đã biểu hiện ra ngoài thiên phú luyện dược lại làm cho bọn họ không dám có chút nào chậm trễ. Dù sao không thể nói ngày sau, thiếu niên này so với hai vị luyện dược đại sư Phất Lan Khắc cùng Áo Thác thành tựu còn muốn cao hơn rất nhiều. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra, Phất Lan Khắc hướng đám thủ hạ phất phất tay, một người vội vã bước nhanh đi ra đại sảnh. Một lát sau, dùng ngọc bàn nâng một bộ trường bào màu đen tinh xảo tiến vào. Đây là trang phục đặc chế của nhị phẩm luyện dược sư. Tài liệu của loại trường bào này trước khi đem đi chế tạo sẽ được bỏ vào trong ao dược bồi dục của công hội để tiến hành xâm bào. Cho nên, cũng đừng nên xem thường nó. Sau khi mặc vào, trong vải dược dịch đã được thấm vào, khi cùng không khí tiếp xúc sẽ từ từ tản mát ra mùi vị kỳ dị. Loại mùi vị này hiệu quả có thể khiến cho chủ nhân trong mọi thời khắc vẫn duy trì được trạng thái thanh tỉnh. Hơn nữa, ở dưới kích thích của loại mùi vị này, da thịt trên cơ thể sẽ trở nên có chút mẫn cảm. Đồng dạng thì có thể khiến cho luyện dược sư khi luyện chế đan dược đối với việc khống chế hỏa hầu sẽ càng thêm dễ dàng hơn một chút. Tiếp nhận ngọc bàn, Phân Lan Khắc có chút đắc ý đem công năng trường bào này kể lại rõ chi tiết. Đồng thời, nó còn sở hữu công năng miễn dịch với một ít độc tính. Còn có, trải qua đặc thù chế tạo của công hội, loại trường bào luyện dược sư này có lực phòng ngự có thể so với áo giáp bình thường còn muốn chắc chắn hơn rất nhiều. Nếu không phải bởi vì giá trị chế tạo quý hiếm, khó có khả năng chế tạo nhiều, nếu không đã sớm bị đế quốc đoạt lấy làm trang bị quân dụng rồi. Nghe Phất Lan Khắc giới thiệu như vậy, Tiêu Viêm cũng có chút ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ đến, một bộ y bào nhìn bề ngoài hoa lệ vậy mà vẫn có được đông đảo công năng như thế làm cho người ta trông mà thèm. Khó trách, rất nhiều luyện dược sư đều thích gia nhập luyện dược sư công hội. Loại đãi ngộ này thật sự làm cho người ta rất động tâm a. Tiếp nhận hắc sắc trường bào tinh xảo, Tiêu Viêm tại phía trên đảo qua, chỉ thấy vị trí nơi ngực có đính một chiếc huy chương luyện dược sư. Trên huy chương, mặt ngoài dược đỉnh phong cách cổ xưa, hai đạo hoa văn giống như thủy ngân, như một vật sống bình thường, không ngừng rung động. Bàn tay mơn trớn trên hắc bào, luồng xúc cảm mềm mại tựa như da thịt mơn mởn của nữ tử bình thường, cực kỳ tuyệt vời. Xách xách, luyện dược sư, không hổ là nghề nghiệp cao quý nhất đấu khí đại lục A, mới chỉ là cái trường bào này thôi, sợ rằng giá trị chế tạo đã không thấp hơn 10 vạn kim tệ. Lật xem trên dưới hắc sắc trường bào, yêu thích không buông tay, Tiêu Viêm cởi chiếc áo ngoài bằng vải thô bình thường đi, sau đó đem bộ hắc bào mặc lên người. Nhất thời, khi hắc bào dán vào da rẻ tựu giống như xâm nhập vào nước, mát mẻ dễ chịu. Hơn nữa một cỗ dị hương nhàn nhạt cũng lặng lẽ tiến vào bên trong mũi, làm cho tinh thần hắn đang có chút mệt mỏi thoáng rung lên. Trải qua gần một năm khổ tu, vóc người Tiêu Viêm cũng là từ từ trở nên cao lớn. Mặc dù khuôn mặt nhìn qua vẫn như cũ có chút gầy gò, bất quá hiện giờ mặc vào một thân hắc sắc trường bào, lại mơ hồ có vài phần cảm giác phiêu dật. Trên khuôn mặt thoáng hiện một nét non nớt, cuối cùng cũng hoàn mỹ che giấu đi. Nhìn hắn sau khi mặc vào trường bào luyện dược sư, cơ hồ giống như là rực rỡ hẳn lên. Phân Lan Khắc cùng Áo Thác ở một bên cũng mỉm cười gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy hài lòng đối với hình tượng hiện tại của Tiêu Viêm. Trong đại sảnh, Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhìn hắn biến hóa như vậy. Trên mặt cười cũng thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, ánh mắt lưu chuyển, dừng lại lâu hơn một chút trên khuôn mặt Tiêu Viêm đang mỉm cười khó phát hiện ra. Hảo, tự thể nghiệm chỗ tốt của trường bào luyện dược sư mang đến, Tiêu Viêm gật đầu khen không ngớt miệng. Nhìn thấy bộ dáng hài lòng của Tiêu Viêm, Phất Lan Khắc khẽ mỉm cười. Luyện dược sư thật sự có đủ khả năng tạo thành sức ảnh hưởng thật lớn, vì có thể đem năng lượng cường đại của nghề nghiệp cao quý này tụ tập cùng một chỗ. Luyện dược sư công hội thật sự vì thế mà tốn không ít tâm tư. Tốt lắm, khảo hạch đã xong, mọi người cũng giải tán đi thôi. Phân Lan Khắc hướng mọi người trong đại sảnh phất phất tay, sau đó xoay người đối với Tiêu Viêm cười nói. Có thời gian không? Nếu có nói, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể tâm sự. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười gật đầu, mỉm cười nói. Cũng tốt, vừa lúc ta cũng có chuyện muốn nhờ hội trưởng giúp hỗ trợ. Tuyết Mị, Lâm Phỉ, các ngươi cùng mấy tiểu tử thông qua khảo hạch đi lĩnh huy chương nhất phẩm luyện dược sư cùng y bào đi. Chúng ta còn có chút việc, không thể cùng các ngươi đi được. Cười cười với Tuyết Mị, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người dẫn đường đi tới bên ngoài đại sảnh. Nhìn này loại đãi ngộ khác nhau hoàn toàn này, Lâm Phỉ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó bất mãn hướng về phía bóng lưng Phất Lan Khắc làm cái mặt quỷ, lầm bầm nói, bất công. Đi thôi, đừng oán giận nữa, người ta có tư cách để sư phụ bất công, nếu không phục, người cũng lập tức đi thi hạch nhị phẩm luyện dược sư đi. Tuyết Mị đứng dậy đối với đại sảnh bước ra ngoài, khẽ cười nói, hừ, có gì đặc biệt cơ chứ? Lâm Phỉ khẽ hừ một tiếng, mặc dù cước bộ theo sau, bất quá trong giọng nói rõ ràng không có bao nhiêu sức lực. Khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư đã có chút miễn cưỡng rồi, còn nhị phẩm, nàng cũng không phải không biết tự lượng sức. Trong thư phòng tĩnh lặng, Phân Lan Khắc cười híp mắt hướng Tiêu Viêm nói. Tùy ý ngồi xuống ghế, Tiêu Viêm đi thẳng vào vấn đề cười nói. Hai vị đại sư, có chuyện cần hỏi sao? Chỉ cần là không dính dáng đến vấn đề giới hạn của ta, ta hẳn là sẽ không giấu giếm. Nói đến chỗ này, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua thoáng hiện một nét giảo hoạt. Giới hạn này ở chỗ nào? Đó là do hắn tùy tiện thiết trí. A, thật sự là một tên tiểu tử giảo hoạt cẩn thận mà. Cười lắc đầu, sống mấy mươi năm, Phân Lan Khắc tự nhiên hiểu được ý tứ trong giọng nói Tiêu Viêm. Nếu hiện giờ người đã ở công hội đăng ký, chúng ta đây tự nhiên cũng muốn thực hiện một ít việc công. Ân, người lúc trước tư liệu đăng ký, về phần đạo sư, hình như có điểm không đúng phải không? Tại trong trí nhớ của ta, trong Gia Mã Đế Quốc, tựa hồ cũng không có một luyện dược đại sư nào tên là Dược Lão. Trong tay giơ giơ lên tư liệu lúc trước Tiêu Viêm đăng ký, Phất Lan Khắc cười hỏi. Xin lỗi, tại lúc đi ra, sư phụ của ta có nói qua, không thể bại lộ tin tức của ông ấy. Bất quá ông ấy cũng chưa từng có đăng ký tại công hội. Giang tay, Tiêu Viêm nói. Nghe vậy, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra muốn từ trong miệng tiểu gia hỏa này tìm được tin tức về sư phụ hắn là không thể. Được rồi, nếu ngươi đã không muốn nói, chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi. Tại bên trong Gia Mã Đế Quốc cũng đúng là có một ít ẩn sĩ cường giả, cũng không mong được người khác biết được. Thở dài một hơi, Áo Thác trầm ngâm một chút, hỏi. Một vấn đề cuối cùng là về cái loại tử sắc hỏa diễm mà ngươi điều khiển. Ngươi có lẽ cũng biết, cái loại hỏa diễm này của ngươi cũng không phải là dị hỏa phải không? A, nếu như vậy là chế diễu rồi. Cười lắc đầu, Tiêu Viêm nửa thật nửa giả nói. Tử hỏa là ta tại một lần cơ duyên xảo hợp hạ, từ nơi tử tinh dực sư vương mà tìm được. Đừng hỏi ta cụ thể như thế nào tìm được. Ta ngẫu nhiên tại ma thú sơn mạch gặp nó, đã bị nó bắn trúng một khẩu hỏa không biết là gì. Nếu không có điểm bảo vệ tính mạng gì đó, có lẽ đã bị đốt cháy tại đương trường rồi. Tại sau đó, ta mới phát hiện trong cơ thể có nhiều hơn một điểm tử hỏa. Tử tinh dực sư vương. Nghe vậy, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác đều là sửng sốt, bỗng nhiên chợt hiểu gật đầu. Khó trách, nguyên lai là tử hỏa của tử tinh dực sư vương. Ta nói thế nào mơ hồ thấy có chút dã tính cuồng bạo. Người ngược lại thật sự là vận may, dĩ nhiên có thể may mắn tìm được loại đồ vật này. Lúc đầu cũng từng có không ít luyện dược sư đánh nó vì chủ ý có được hỏa diễm của nó. Đáng tiếc, cuối cùng đều thất bại. Ai, quên đi, hỏi nửa ngày, trên cơ bản ngươi ra hỏa này không có phun ra nửa điểm tin tức hữu dụng. Phất phất tay, Phất Lan Khắc bất đắc dĩ nói, ngươi có chuyện gì, chỉ nói vậy thôi. Hắc hắc, nhếch miệng cười cười, Tiêu Viêm chép chép miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, nhẹ giọng nói, ta cần một loại đồ vật, không biết hai vị đại sư có thể hỗ trợ điều tra trên các vị luyện dược sư khác có hay không có được hay không? Vật đó là gì? Băng linh hàn tuyền.